Đạo tâm trùng ma, chương 540, đấu chiến thánh Phật 2, gocchuyenaudio.com, tổ gia gia, người xem, ta đã là La Thiên Thượng Tiên 10 phẩm. Tôn Tiểu Không ở sau khi đi tới phía trước đấu chiến thánh Phật lại là bắt đầu khoe ra, mà đấu chiến thánh Phật cũng là mở mắt nhất thời một vầng kim quang lóe ra, lập tức tại trên mặt đấu chiến thánh Phật này lộ ra tươi cười, vươn tay sờ sờ đầu Tôn Tiểu Không, lập tức nói với Tôn Tiểu Không. Người tiểu hầu tử này cũng là cố gắng, không cho lão tôn ta mất mặt. Tần Thiếu Phong nhìn thời điểm đấu chiến thánh Phật nói chuyện bình tĩnh như thế, không có chút thô bạo trong truyền thuyết, không chỉ là không có bất cứ thất vọng gì, ngược lại là càng thêm kích động hẳn lên, bởi vì có được thất tình lục dục ma đầu Tần Thiếu Phong lại là cảm giác được ở dưới mặt ngoài bình tĩnh kia của đấu chiến thánh Phật cất giấu sôi trào chiến huyết cùng một trái tim khát vọng chiến đấu cỡ nào. Thần tượng ký tên cho ta. Tần Thiếu Phong hướng về phía trước đi một bước đối với đấu chiến thánh Phật lớn tiếng nói, mà đấu chiến thánh Phật đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, trong hai mắt lóe ra kim quang, lập tức cười nói. Hắc lão tôn ta thật đúng là chưa từng ký tên cho người tiểu tử ngươi đã yêu cầu, vậy ta lão tôn liền ký một cái được rồi. Ở thời điểm đấu chiến thánh Phật nhìn về phía Tần Thiếu Phong một cái kia, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy toàn bộ bí mật trong lòng mình đều là tại trong nháy mắt kia bại lộ ở tại trước mặt đấu chiến thánh Phật, liền ngay cả tư tưởng của mình đều là tương tự, hoàn toàn không có bất cứ tần, toàn bộ đều là bị đấu chiến thánh Phật nhìn thấu. Muốn ký tên, đây chính là Tần Thiếu Phong ở trong thiên diễn bát quái theo dõi bên trong văn hóa của văn minh trước những dân chúng bình thường kia hướng thần tượng của mình đòi đồ, mà Tần Thiếu Phong bảo đấu chiến thánh Phật ký tên, đấu chiến thánh Phật này vậy mà là đã hiểu, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong nhất thời chính là dùng mình, đối với thực lực của đấu chiến thánh Phật càng thêm kính sợ. Đấu chiến thánh Phật trực tiếp duỗi tay ra, ở trong tay hắn xuất hiện một cái bút lông, lập tức tay trái xuất hiện một tờ giấy, đấu chiến thánh Phật ở bên trên một lần là xong, trực tiếp chính là viết ra một chữ tôn, sau đó đưa cho Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong tiếp nhận đến xem, lại là cảm giác được từ trên chữ tôn này lộ ra từng cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ kinh hãi. Ngay tại lúc này, đấu chiến thánh Phật nói với Tần Thiếu Phong. Bên trên chữ này có một thành pháp lực của lão tôn ta, thời điểm ngươi gặp nguy hiểm có thể lấy ra dùng một chút, có thể giữ ngươi một mạng. Tần Thiếu Phong nghe xong đấu chiến thánh Phật nói nhất thời chính là 10 phần cao hứng, đây chính là một phần đại lễ, nhanh chóng cẩn thận thu lại. Chỉ là Tần Thiếu Phong không rõ đấu chiến thánh Phật này vì sao như thế, phải biết mình ở trước mặt đấu chiến thánh Phật cũng chính là một con kiến nhỏ, hơn nữa mình lại là đến cầu đấu chiến thánh Phật đi giúp hắn cầu ngũ sắc thổ, nhưng mà hiện tại thái độ của đấu chiến thánh Phật này đối với mình vậy mà là như thế tốt, cái này làm cho Tần Thiếu Phong nghi hoặc. Tựa như là nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Tần Thiếu Phong, đấu chiến thánh Phật khẽ cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Không cần, lão tôn ta chỉ là cùng ngươi kết một cái thiện duyên mà thôi, nói không chừng về sau lão tôn ta. gocchuyenaudio.com, còn có chỗ dùng đến ngươi. Lời như vậy làm cho Tần Thiếu Phong hoàn toàn yên tâm, đấu chiến thánh Phật đã nói như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không có bất cứ hoài nghi gì nữa, ai cũng biết đấu chiến thánh Phật nhất ngôn cửu đỉnh, cho tới bây giờ đều là sẽ không đối với người có bất cứ âm mưu quỷ kế gì. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong đấu chiến thánh Phật nói, lập tức chính là nói với đấu chiến thánh Phật. Thần tượng, ngài đã kết thiện duyên, vậy kết đến cùng, nghe nói ngài có 72 biến, có thể cũng truyền thụ cho ta hay không? Đây chính là thứ Tần Thiếu Phong tha thiết ước mơ, vì thế liền thừa dịp cơ hội này nhìn xem có thể từ đấu chiến thánh Phật nơi này học được hay không? Tôn Tiểu Không nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là dựng lỗ tai, 72 biến này, Tôn Tiểu Không cũng là mơ ước thật lâu, chỉ là đấu chiến thánh Phật một mực đều không truyền thụ cho hắn, hiện tại nghe thấy Tần Thiếu Phong hướng đấu chiến thánh Phật yêu cầu Tôn Tiểu Không tự nhiên là cũng kích động hẳn lên, trong lòng cũng là cực kỳ khát vọng. Đấu chiến thánh Phật nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là lắc đầu, mà thấy đấu chiến thánh Phật lắc đầu trong lòng Tần Thiếu Phong có chút tiếc nuối, lại là không trách đấu chiến thánh Phật keo kiệt dù sao đó là tuyệt học của người ta, đấu chiến thánh Phật không truyền cũng là bình thường, nhưng mà lúc này Tần Thiếu Phong lại là nghe thấy đấu chiến thánh Phật nói. 72 biến không tốt, năm đó lão tôn ta chính là tham nhiều tài học cái địa sát 72 biến này, mà không học thiên cương 36 biến, thật ra thiên cương 36 biến này lợi hại hơn, lão tôn ta liền truyền cho ngươi thần thông này đi. Tần Thiếu Phong nghe xong nhất thời mừng rỡ, hắn không nghĩ tới đấu chiến thánh Phật vậy mà là muốn truyền hắn thiên cương 36 biến này, mà Tần Thiếu Phong cũng là biết thiên cương 36 biến này so với địa sát 72 biến lợi hại hơn, bằng không đấu chiến thánh Phật cũng sẽ không về sau lại đi học thiên cương 36 biến này. Đấu chiến thánh Phật có một sư đệ chính là Thích Giáo Tịnh Đàn sứ giả, học chính là Thiên Cương 36 biến này, tuy so với Địa Sát 72 biến lợi hại hơn, chẳng qua Tịnh Đàn sứ giả này thật sự là rất lười, mỗi một lần biến hóa đều là sẽ có tật xấu như vậy, chẳng qua nghe nói lại một lần mặt hàng này đùa giỡn nhện tinh biến thành một con cá chép, lại là giấu giếm được những con nhện tinh kia, có thể thấy được chỗ lợi hại của Thiên Cương 36 biến này, mà Địa Sát 72 biến, cho dù là đấu chiến thánh Phật thi triển, cũng là sẽ có một ít chỗ thiếu hụt, có thể làm cho người ta tìm ra. Tần Thiếu Phong nghe thấy đấu chiến thánh Phật muốn chuyển hắn Thiên Cương 36 biến, tự nhiên là cực kỳ cao hứng, vội vàng hướng đấu chiến thánh Phật nói lời cảm tạ, mà Tôn Tiểu Không lúc này lại là vội rồi, nói với đấu chiến thánh Phật. Tổ ra ra ta đây, ta cũng muốn học Thiên Cương 36 biến. Đấu chiến thánh Phật nghe xong Tôn Tiểu Không nói, lại là cười nói. Người tiểu hầu tử này, được rồi, ra ra cũng truyền cho ngươi, trước kia không truyền ngươi, là ngươi tính tình quá hoang dã, không tĩnh tâm được, hiện tại tâm tính ngươi cũng là được thông qua. Tôn Tiểu Không nghe xong đấu chiến thánh Phật nói lập tức té ngã một cái, hưng phấn la to lên, đối với cái biến hóa thuật này, Tôn Tiểu Không. Góc truyện audio.com, cũng là khát vọng thời gian quá dài, này rốt cục có thể học được tự nhiên là làm cho Tôn Tiểu Không vô cùng cao hứng. Đấu chiến thánh Phật nhìn bộ dáng cao hứng của Tôn Tiểu Không cũng là lộ ra tươi cười, Tần Thiếu Phong ở một bên nhìn cũng là cảm thấy rất cao hứng, tâm tình rất là thoải mái. Cách chương.